Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 689, ấn tượng của ta đối với bọn họ cũng không tệ lắm. Góc truyện audio.com. Vừa quay đầu lại, Trần Triều Cung thấy Chê Y mặt Trần Triều Hỉ treo một bộ vui vẻ cà lơ phất phơ. Hắn nghiêm mặt lại, tóc hai bên thái dương đã hoa râm. Cả giận nói với Trần Triều Hỉ, đem biểu tình cao hứng Chê Y mặt của ngươi thu hồi lại đi. Tiểu Phát đi rồi, ngay cả thi cốt cũng không dư thừa, ngươi cao hứng như vậy sao? Nói thật, ta đúng là rất cao hứng. Trần Triều Hỉ nhún nhún vai không sao cả, ngồi xuống sofa, bắt chéo chân cả người, nhẹ nhàng thoải mái. Hắn ngẩng đầu, nhìn Trần Triều Cung đang đầy phẫn nộ, lại nói, anh à, hiện tại mặc dù bên người chúng ta có nhãn tuyến của Tiểu Phát cũng không cần sợ gì. Nữa, nhiều năm như vậy, nơi ngươi sống, nơi nào không có người của hắn chứ? Rốt cuộc chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Không cần phải giả vờ nữa. Không phải là anh em ruột nhà bọn họ thích chém giết lẫn nhau mà là Trần Triều Phát kia không? Chỉ chính mình điên mà còn có thể bức tất cả mọi người điên cùng hắn. Em trai hắn đây, thực là một thiên tài. Nghiên cứu tâm lý học, hành vi học gì đó. Môn nào cũng tinh thông. Đơn giản, mà nói chính là thuật. Đọc tâm, và, thao túng, y nhập diễn quá sâu. Ham thích nghiên cứu hành vi của mỗi người. Phân tích tâm cơ của mỗi người. Có, thể nhìn được suy nghĩ tiếp theo của người khác cực kỳ chính xác. Cũng nhìn thấu nhân tâm của bọn. Họ, có lẽ bởi vì quá mức minh bạch cho nên Trần Triều Phát không thể nhìn thấy nhân tính tốt đẹp. Hay, điều tốt đẹp gì? Y nhìn thấy toàn bộ bao hàm một ít thói hư tật xấu của con người. Vì thế, cứ như vậy, chậm rãi y liền phát điên, Trần Triều Phát ở nơi nào? Y luôn có thể phát triển ra vô số nhãn tuyến. Khang, khang một mực đi theo hắn coi hắn trở thành thượng đế. Tự nguyện thay hắn thu thập toàn bộ thông tin, sau đó những thông tin kia tập trung ở Trần Triều Phát. Thông qua tính toán của hắn, có thể đem toàn bộ sự tình cả đời phát sinh từ lớn đến nhỏ của người kia suy đoán ra 89/10. Biệt thự Trần gia này, kỳ thật hai người Trần Triều Cung cùng Trần Triều Phát không thích về nhất. Bởi vì khi ở nơi này, bọn họ giống như bị lột sạch quần áo, toàn bộ bí mật sẽ bị bộc lộ trước mặt Trần Triều Phát. Trước mặt y không có gì gọi là bí mật hay riêng tư. Câu nói được Trần Triều Hỉ che giấu sâu nhất trong nội tâm là ước gì Trần Triều Phát đi tìm chết. Mà biết đâu được những điều sâu trong nội tâm của bọn họ Trần Triều Phát đã phát hiện. Vì thế y đối với anh em ruột thịt trong nhà từ trước tới già đều khá khinh thường. Nhưng vì quá minh bạch cho nên y lười làm gì. Cuối cùng thậm chí còn lười ở trong biệt thự Trần. Ra, y muốn đi ra ngoài một chút giải sầu. Vì vậy đi tai họa căn cứ Diệu Dương. Rồi rốt cuộc không thể trở về nữa. Anh à, không thể không nói. Mặc dù An Nhiên cùng chiến luyện kia đã giết Tiểu Phát. Nhưng kỳ thật, ấn tượng của ta đối với bọn họ cũng không tệ lắm a. Biểu tình Chê Y mặt Trần Triều Hỉ càng lúc càng nhẹ nhàng. Thậm chí là một loại cực đoan trái ngược. Khi bị áp lực quá lâu, hắn bắt đầu đắc ý vênh váo. Ngồi Chê Y sofa, đung đưa đầu nhìn quả thực hết. Sức vui mừng a, mà sau lưng hắn, chỗ ngoặt gần phòng bếp, Trần Kiều rụt đầu lại. Dựa Chê Y tường, hít thở thật sâu. Nàng nghe được cái gì đây? An Nhiên sao? Có phải An Nhiên ở Tương Thành phía Nam hay không? Nàng còn sống sao? Hay chỉ là người trùng tên trùng họ mà thôi? Sau đó Trần Kiều tiếp tục nghe lén Trần Triều Cung cùng Trần Triều Hỉ bắt đầu đàm luận một số người. Tại căn cứ Diệu Dương, hai người bọn họ nói trọng điểm về An Nhiên. Bởi vì tin tức truyền về, nói Chê Y mặt đất, An Nhiên, rất khó đối phó. Nhưng nàng có nhược điểm, đó là đứa nhỏ. Nhũ danh của đứa nhỏ là Oa Oa. Cách chương.